Cảm nhiễm thể, chương 2, kẹo rất ngọt, gocchuyenaudio.com. Bầu trời mùa hè, thời gian qua trời đều sáng đến tương đối sớm, đồng hồ trên bàn vừa mới chỉ hướng 7 giờ. Vùng trời thành thị bên trong những khe hở vẫn chưa có bị cao ốc chiếm cứ. Đã phóng xạ ra ánh mặt trời nhàn nhạt có màu vàng óng. Lưu Thiên Minh xưa nay không có thói quen dậy trễ. Hắn ánh mắt có chút lim dim buồn ngủ rồi gắng sức duỗi lưng. Đẩy ra ổ chăn ấm áp, kèm theo mệt mỏi uể oải, kéo dép lê đi vào nhà vệ sinh, ở trên bàn chải đánh răng chét lên kem đánh răng, liền nước tinh khiết ở trong cốc vừa mới được vặn ra từ bồn rửa tay. Chậm chậm quét lên, không biết tại sao, trong một sát na bàn chải đánh răng vừa mới luồn vào khoang miệng. Hắn bỗng nhiên sản sinh một loại cảm giác phi thường kỳ quái. Đầu lưỡi đụng chạm đến bọt trắng kem đánh răng. Tựa hồ, rất ngọt, Lưu Thiên Minh nghi hoặc mà nhìn một chút hộp kem đánh răng đặt ở bên cạnh. Đó là một hộp Lam Thiên Lục Tất Trì rất phổ thông. Trên mặt hộp giấy màu xanh nhạt, còn in cái hình vẽ tên mập đầu chọc bụng phệ được quảng cáo trong đài truyền hình đang nhếch miệng cười khúc khích. Lộ ra một hàm răng đều đẹp trắng tinh. Hồ to tha hồ ăn ngon, thân thể cũng đều khỏe, kem đánh răng này, so với bình thường mùi vị chảy ở trong miệng liền muốn ngọt hơn rất nhiều. Rất có loại kích động muốn cho người ta đem nó nuốt xuống. Dùng sức phung vẩy đầu, dùng nước tinh khiết xúc miệng, Lưu Thiên Minh kéo ra ngăn kéo, từ trong một hộp nhỏ được bao bì giấy đỏ, lấy ra một viên kẹo sữa hiệu con thỏ. Lột giấy bọc, nhét vào trong miệng, đây là kẹo mừng của một vị đồng sự kết hôn ở tháng trước đưa tới. Đối với kẹo, Lưu Thiên Minh luôn luôn không có chút nào là hứng thú. Lúc đó liền tiện tay đem nó ném vào ngăn kéo. Phần chất đường có chứa ở trong ẩm thực phổ thông, đã đủ duy trì thân thể tiêu hao như thường. Ăn quá nhiều, ngoại trừ sâu răng, chính là chỉ tăng thêm chất béo. Hắn còn không muốn ở độ tuổi hiện nay. Biến thành một gia hỏa tai to mặt lớn, nét mặt bóng loáng, nếu như không phải đột nhiên nhớ tới, hộp kẹo này có thể sẽ vĩnh viễn nán lại ở nơi đó. Mãi cho đến mốc meo, miệng lớn nhai kẹo sữa đã mềm dần, hắn từ trên bàn cầm lấy hộp cơm, đẩy cửa phòng ra, hướng đi canteen công chức ở nóc nhà nơi xa có bốc lên hơi nước màu trắng đậm. 8 giờ 5 phút. Chính là thời gian canteen bệnh viện cung cấp bữa sáng. 16 cửa chắn bán cơm nước, đã xếp lên từng hàng người dài mấy chục mét. Đầu bếp chính, là một sĩ quan hậu cần từ trên bộ đội xuất ngũ. Rất tự nhiên, canteen bệnh viện cũng tiếp diễn đặc điểm lớn nhất của ăn uống quân đội, đồ ăn không tính là mỹ vị. Chế tác cũng không đủ đẹp đẽ tinh xảo, nhưng thắng ở suất lớn. Lượng đủ, hơn nữa giá cả tiện nghi, 5 mao tiền một cái bánh màn thầu 3 lạng có nhiều tầng. Cháo và canh miễn phí, trong chậu rửa mặt bằng inox ở bên cạnh cửa chắn, đựng đầy áp dưa muối được làm sẵn từ tối ngày hôm qua như xà lách trộn. Hoặc là mắm cà pháo, takoyaki, củ kiệu, v.v. Đương nhiên, nếu như người yêu thích điểm tâm sáng như mì sợi, bún, v.v. có thể tiêu tốn tiền cũng chênh lệch đồng dạng. Từ đầu bếp nơi đó làm đến một bát lớn tràn đầy còn lớn hơn cái đầu. Ăn đến cho ngươi no sình bụng, liền thời gian bữa trưa cũng không biết cảm giác đói bụng. Đây chẳng qua là đãi ngộ mà nhân viên nội bộ bệnh viện mới có tư cách hưởng thụ. Phương hướng phía nam khu nhập viện, còn có mở ra phòng ăn nhằm vào bệnh nhân và gia thuộc. Nơi đó chủng loại cơm nước càng nhiều, cũng càng đầy đủ, liền ngay cả món ăn tươi ngon cần phải tiêu tốn thời gian hầm. Trưng, đun nấu canh loãng chừng 5, 6 giờ như là gà hầm thuốc bắc, canh huyết bồ câu, thịt bò hầm sốt vang, v.v. cũng có thể làm đến 24 giờ để bảo đảm cung cấp. Bất quá, bao quát Lưu Thiên Minh ở bên trong, nhân viên bệnh viện chưa bao giờ tới đó ăn cơm. Bọn họ rất rõ rằng gà hầm thuốc bắc chỉ ít đã ở trong nồi hâm nóng tới lui lui gần một tuần. Canh bên trong tam thất trưng huyết bổ câu sớm đã không phải nguyên vật liệu, mà là hàng giả được pha chế lặp đi lặp lại không dưới 100 lần giữa bột ngọt và nước. Cho tới thịt bò hầm sốt vang đi, người căn bản đừng hy vọng có thể từ trong bát tìm đến miếng thịt bò vốn có. Ở trong bát đã không phải gân bò, chính là lòng bò, nếu vật liệu không chính là loại hình giống na ná khoảng cách lòng ngực hoặc là ruột dây. Ngửi xác thực rất thơm, màu sắc sốt cà chua cũng nhuộm da cũng đủ đỏ, nhưng tuyệt đối không phải là món ngon được ưa thích giữa đầu lưỡi và khoang miệng. Còn tỏa ra một mùi thối phi thường cổ quái. Trong phòng ăn cơm và thức ăn mắc đến kinh người, một phần giá hẹ xào muối rất phổ thông, công khai yết giá 30 nguyên nhân dân tệ, loại hình dinh dưỡng dược thiện gà hầm thuốc bắc, bán giá thông thường là 150 nguyên một chén. Với loại thực đơn giá cả trên trời, đã không chỉ một lần bị người lên án. Đương nhiên, những sự kiện này đều cùng bệnh viện không có bất cứ quan hệ gì, phòng ăn đã nhận thầu đi ra ngoài. Cụ thể cơm và thức ăn nên bán bao nhiêu? Đó là sự tình của người nhận thầu. Chỉ cần không phải đồ chơi kinh hãi thế tục như chủng loại bánh bao thịt người. Chỉ cần người ăn không chết, vậy thì ai cũng sẽ làm biếng quản. Nhìn trong phòng bếp tung bay ra hơi nóng hừng hực, Lưu Thiên Minh chỉ cảm thấy bụng đói cồn cào. Cảm giác, bản thân thật giống như rất lâu chưa từng ăn qua. Đột nhiên ngửi đến mùi thơm của thức ăn. Làm hắn không nhịn được có loại kích động muốn phóng túng ăn uống một trận no say. Bưng một hộp cháo trắng tràn đầy, giơ chiếc đũa xiên có tới 8 cái bánh màn thầu lớn. Tại dưới ánh mắt nhìn chăm chăm kinh ngạc của người bên cạnh, Lưu Thiên Minh hơi đỏ mặt, chậm chậm đi tới cạnh bàn ăn bên tường. Liền chính hắn đều cảm thấy kỳ quái. Ngày thường bữa sáng, nhiều lắm 2 cái bánh màn thầu liền có thể no bụng. Nhưng mà hôm nay, hắn lại cảm thấy cho dù đem hết thảy đồ ăn trước mặt quét một cái sạch sành sanh, cũng e rằng chỉ có thể ăn lửng dạ. Cầm qua mâm đồ gia vị đặt ở trên bàn, Lưu Thiên Minh môi lớn múc đến đường trắng bên trong. Rất nhanh ở trên mặt hộp cháo trắng trước mặt đã chất lên một tầng dày đặc. Đổi tại lúc thường, hắn xưa nay sẽ không làm như thế. Nhưng mà hôm nay, liền chính hắn cũng nói không rõ ràng đến tột cùng là vì sao. Chỉ cảm thấy rất muốn ăn chút đầu ngọt. Với lại, càng ngọt càng tốt. Chào sáng sớm a hát, Lưu bác sĩ. Bỗng nhiên, một thanh âm bên cạnh, đánh gãy động tác của hắn. Quay đầu nhìn lên, chỉ thấy Tiểu Ngô nét mặt mỉm cười bưng một bát lớn cháo trắng bằng sứ màu trắng ngồi xuống. Đôi đũa trong tay, đồng dạng xiên có tới 8 cái bánh màn thầu lớn nóng hổi. Hơi lễ tiết thật thật đầu, Lưu Thiên Minh nghi hoặc mà liếc nhìn đối phương, nhưng lại không có lên tiếng. Hắn nhớ tới, Tiểu Ngô có mắc bệnh viêm loét dạ dày mãn tính. Dựa theo lời dặn của bác sĩ, chỉ có thể ít ăn nhiều món ăn. Bình thường sức ăn cũng có chừng mực, thông thường món chính đều là một cái bánh màn thầu hoặc là 2 lạng cơm tẻ. Thậm chí, còn chưa chắc chắn ăn cho hết, nhưng mà hôm nay, hắn lại có loại sức ăn cực kỳ kinh người, cùng mình xấp xỉ, hiển nhiên có chút kỳ quái. Tiểu Ngô kéo ra cái ghế, lẫm lẫm liệt liệt ngồi xuống, từ trong tay Lưu Thiên Minh tiếp nhận lọ gia vị chứa đường trắng. Đem đường trắng còn lại toàn bộ đổ vào trong bát cháo của mình. Một bên dùng cái môi ở trong bát quấy đi quấy lại. Một bên tiến đến gần phụ cận, hạ thấp giọng, vô cùng thần bí nhỏ giọng nói. Nghe nói không, tối ngày hôm qua người bệnh nhân kia đi theo xe chúng ta được chuyển tới. Hôm nay lúc rạng sáng bệnh tình chuyển biến xấu. Chết rồi, Lưu Thiên Minh cả kinh. Không để ý tới trong miệng còn đang nhai bánh màn thầu. Vội vã mơ hồ không rõ hỏi, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Không rõ lắm, căn cứ bác sĩ trực ban nói, hẳn là trường kỳ dinh dưỡng không đầy đủ tạo thành cơ năng thân thể suy kiệt. Tiểu Ngô nâng bát cháo lên, theo bên mép hút xuống mấy hơi, môi thở ra hơi nóng, nói, may mà ngày hôm qua trên đường chúng ta đưa bệnh nhân trở về. Cho hắn kịp thời truyền bình dung dịch glucosa, bằng không, nếu như xảy ra oan ức gì đó, còn phải cho chúng ta đến vác. Bất quá nói đi cũng phải nói lại, hẳn sẽ không phải bình glucosa kia có vấn đề gì chứ. Lưu Thiên Minh không có đi quản hắn nói nửa câu sau. Nghi hoặc mà hỏi, đây là chuyện khi nào? Hẳn là khoảng 3 giờ sáng đi, Hiện tại thi thể đã đưa vào nhà xác, liền chờ gia thuộc người chết đến nhận lãnh. Làm sao, tối ngày hôm qua người kia, vẫn chưa từng xuất hiện. Nghe đến đó, Lưu Thiên Minh lại là cả kinh. Không có, Tiểu Ngô miệng lớn nhai bánh màn thầu. Vừa ăn vừa nói, bất quá, hắn giao cho ta 2 vạn đồng. Vẫn đầy đủ chi phí cấp cứu. Cho tới những việc khác, liền chỉ có thể chờ đợi người đến rồi lại bàn. Nói không chắc, gia thuộc người chết sẽ bởi vì chuyện này, yêu cầu bệnh viện bồi thường tổn thất, làm không tốt, lại chính là cùng một chỗ gây rối bệnh viện cho đến chết. Chỉ cần là người chết tại bệnh viện, phía bệnh viện nhất định phải bồi thường gia thuộc người chết tổn thất kinh tế cách xù. Đây tựa hồ đã trở thành một loại thông lệ không chính quy. Cũng chính vì như thế, phía bệnh viện cũng có quy định rõ ràng. Vô luận bất cứ phòng khoa ban nào, cá nhân gặp phải loại vấn đề này, nhất định phải tra tới cùng, lên tới đầu ai, thì người đó phải phụ trách tới cùng. Lưu Thiên Minh cau mày, bất tự giác lắc lắc đầu, chậm chậm nuốt xuống đồ ăn nhai trong miệng, ánh mắt của hắn, cũng lập tức chuyển rời đến bánh màn thầu ở trong tay đã ăn được non nửa. Mới nhìn, chính là vòng cung uốn lượn ngoằn nghèo mà không quá quy tắc. Lại như tối ngày hôm qua bệnh nhân thần bí ở trên môi khô nứt có ngưng kết nụ cười quái dị. Không biết đến tột cùng xuất phát từ nguyên nhân gì. Phi thường quỷ dị, sau khi đi làm, Lưu Thiên Minh đầu tiên là dựa theo trình tự, hộ tống bác sĩ trưởng cùng một chỗ, đối với quản hạt hết thảy bệnh nhân khu nội để tiến hành kiểm tra phòng. Sau đó, lại đem ghi chép chữa bệnh lưu động lập thành sổ, nhập vào trong cơ sở dữ liệu máy tính. Làm xong hết thảy, mũi kim trên đồng hồ, đã chỉ hướng 10 giờ 30 phút, dựa theo thông lệ, tại dưới tình huống không có tình hình đặc thù cần phải xử lý. Bắt đầu từ bây giờ, khoảng thời gian này, thẳng cho tới trước bữa cơm trưa, Lưu Thiên Minh có thể tự do chi phối. Hắn chỉ là một tên sinh viên tốt nghiệp tiến đến thực tập. Phía bệnh viện chắc chắn không có khả năng sẽ an bài cho hắn chính thức ngồi chẩn bệnh. Xuất phát từ cân nhắc đối với bát cơm của mình, bác sĩ trưởng phụ trách dẫn dắt tân nhân, cũng chỉ sẽ an bài hắn làm một ít việc vặt vãnh không tương quan. Vĩnh viễn sẽ không chân chính truyền thụ kinh nghiệm và tri thức. Càng nhiều thời điểm, vẫn là làm một ít tạp vụ không quá quan trọng, đặt tên rất đẹp, để nhiều người trẻ tuổi tiếp thu rèn luyện đủ mọi phương diện. Cho tới bệnh nhân tiến đến cầu chẩn bệnh, đối với bác sĩ, bọn họ chỉ có thể từ bề ngoài tiến hành phán đoán trực quan nhất. Tuổi trẻ, anh tuấn đủ loại đại danh từ thanh xuân mỹ hảo, ở trong mắt người bệnh giống như là thằng ngốc không có kinh nghiệm. Bọn họ tình nguyện tiêu phí gấp 10 lần giá cả, để cho những chuyên gia chẩn bệnh có da mặt đầy nếp nhăn. Hàm răng đã không còn trắng sáng, đầu hói, cũng tuyệt đối sẽ không tiện nghi đi khám hạng phổ thông. Tiếp thu bác sĩ tuổi trẻ vừa mới bước ra cửa chính trường học. Liền ngay cả những ông lão và bọn hèn mọn bị ổi ở trên đường cái. Ánh mắt vĩnh viễn chỉ có thể đổi theo mông và ngực của mỹ nữ tuổi trẻ. Không ngừng ở trong đầu tính toán đối phương có sai lớn bé bao nhiêu. Đi vào phòng mạch cũng lập tức đổi khẩu vị. Không thể chờ đợi được nữa tìm kiếm lão chuyên gia có tuổi tác đủ để cho rằng là mẹ hoặc là bà nội của mình. Nếu như đổi tại lúc thường, Lưu Thiên Minh thường thường là ngồi ở phía trước máy tính. Buồn bực ngán ngẩm chơi game hơn 1 giờ. Tiếp đó ngồi đợi ăn cơm ở căng tin. Nhưng mà hôm nay, hắn lại không chút nào có ý nghĩ như vậy. Hắn luôn cảm thấy bệnh nhân kia có cái chết rất kỳ lạ. Nghĩ tới đây, Lưu Thiên Minh theo bản năng mà nặn nặn ngón tay bị thương tại tối ngày hôm qua. Nơi bị kim tiêm đâm thủng. Chỉ để lại một lỗ kim xám nhạt không quá rõ ràng. Lại mơ hồ tỏa ra đau nhức tựa như có như không. Cũng giống như nơi công cộng sở hữu lượng người đi lại rất nhiều. Bệnh viện nhân dân thứ 29 cũng thiết lập bãi đậu xe trong lòng đất có diện tích to lớn. Bất quá, lại có rất ít người biết, liền ở bên dưới bãi đậu xe 3 tầng trong lòng đất. Còn có một tầng không gian chỉ có thang máy chuyên dụng phía bệnh viện mới có thể đến. Đây là tầng trệt ở nơi sâu nhất trong lòng đất, tác dụng của nó, chỉ có hai dạng, dự trữ dược phẩm, cùng với tồn giữ thi thể bởi vì đủ loại bất ngờ mà dẫn đến cái chết. Từ cửa thang máy đi ra, đầu tiên tiến vào tầm mắt Lưu Thiên Minh, là một hành lang hình chữ T hẹp dài. Trên vách tường lục nhạt bên trái, Sơn quét một mũi tên màu đỏ bắt mắt, bên cạnh, còn có hai chữ lớn kiểu chữ in vuông vắn xấp xỉ 10cm kho thuốc. Cho tới bên phải, không có bất cứ ký hiệu nào để gợi ý, trên trần nhà chỉ có một ánh đèn có tia sáng không quá sáng rực. Yếu ớt đem cái bóng của hắn chiếu rọi ở trên vách tường màu vàng xám. Có lẽ là bởi vì duyên cớ điện áp không quá ổn định đi. Bị vài con tiểu phi trùng ở hai bên ống đèn lượn tới lượn lui. Còn thỉnh thoảng phát ra tiếng hí hí nhẹ nhẹ. Tiểu tử, ngươi là phòng ban nào? Có chuyện gì không? Mới vừa đi tới chỗ ngoặt, từ trong cửa nhỏ bên cạnh mở ra một nửa. Không ngờ truyền đến một câu hỏi khàn khàn. Tiếp theo, một lão phụ ăn mặc áo khoác màu trắng. Vóc người thấp bé, thể hình gầy gò, kéo lê dép có đế gỗ da cao su đen. Tuổi khoảng chừng 60, trên mặt tê tê cứng nhắc, không có một chút nào biểu tình, cũng thuận theo xuất hiện ở trước mặt của hắn. Nàng gọi là bà Trần, chuyên quản phụ trách trông coi nhà xác trong lòng đất. Nghe nói, thời còn trẻ, nàng đã từng là nữ nhân xinh đẹp nhất bên trong rất nhiều hộ sĩ tuổi trẻ của bệnh viện. Bất quá, bà Trần thân thế rất thảm, đầu tiên là trượng phu ngoại tình dẫn đến ly hôn. Sau đó con trai duy nhất lại bỏ mạng ở trong tai nạn xe cộ. Bản thân nàng cũng mắc rất nhiều loại bệnh mãn tính, xuất phát từ chiếu cố. Phía bệnh viện mới cho nàng an bài hạng công tác nghe có chút khủng bố. Trên thực tế lại rất nhiều béo bở, mỗi khi có gia thuộc người chết đến nhà xác lấy thi, đều sẽ phân phát cho người trông giữ một cái hồng bao không ít. Chỉ bất quá, số tiền đó tại người thường xem ra thực sự xúi quẩy. Đặc biệt là lúc bà Trần đến căng tin gọi cơm, mọi người cũng đều tránh ra thật xa nàng. Nếu như không có tất yếu, căn bản sẽ không cùng nàng tiếp lời. Phảng phất, nàng chính là một cái xác không hồn vô ý thức. Nhìn bà Trần có biểu hiện lạnh lẽo, Lưu Thiên Minh theo bản năng mà từ trong túi lấy ra một tấm giấy ghi chép có đóng con dấu phòng ban. Trong phòng ban để cho ta tới nhìn xem bộ thi thể Hừng Đông hôm nay đưa tới. Chuẩn bị sắp đặt làm tư liệu. Cách chương.